Dược viên tu tiên ký, chương 35, dùng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Văn Bác nghe xong cười to, hay lắm Mary, giờ mới nói à? Văn Văn đã đỏ mặt khi nghe Mary nói, cúi đầu nhìn xuống giày. Khi nghe thấy lời nói đùa của Hứa Văn Bác, cô ta càng đỏ cả tai và cổ. Tống Tử Duệ, với đôi tai nhạy bén, nói đùa. Chơi cả chiều mà chẳng chú ý đến người ta. Sao không an ủi cô ấy cho đàng hoàng? Hứa Văn Bác cười to, đẩy Thẩm Chi Phi, không thể từ chối. Cả Thẩm Chi Phi và Văn Văn đều bị đẩy vào phòng và khóa cửa. Sau một hồi náo nhiệt, Thẩm Chi Phi bị đẩy làm đầu óc quay cuồng, chỉ muốn ngủ. Anh nói với Văn Văn cũng vừa bị đẩy vào phòng, cô cứ ngoan ngoãn ở đây nhé. Nói xong, anh quay vào phòng ngủ, đóng cửa, không cởi quần áo, nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức. Ban đầu Văn Văn nghĩ rằng Thẩm Chi Phi có chút nóng lòng, muốn vào phòng tắm. Nhưng cô ta đã chờ đợi hơn nửa tiếng mà không thấy động tĩnh gì. Cô ta nôn nóng, đẩy cửa vào phòng. Nhưng khi vào phòng, cô ta phát hiện Thẩm Chi Phi đã ngủ. Cô ta vừa tức giận vừa tủi thân. Cô ta được coi là người đẹp nổi tiếng trong trường, được nhiều nam sinh theo đuổi, ở nhà cũng được nuông chiều. Dù gặp Thẩm Chi Phi, người đã từng gặp không ít người đẹp, cô ta vẫn tự tin. Nhưng Thẩm Chi Phi lại không hề nhìn cô ta lấy một lần, và giờ đây lại ngủ mất. Thật không may cho Văn Văn, trước hết là sự xuất hiện của Chu Mộng Viên làm hỏng tâm trạng tốt của hôm nay, sau đó lại gặp Lâm Huyền Nhi, vừa thấy hứng thú đã bị duyệt duyệt với lớp phấn dày khiến Thẩm Chi Phi chán ngấy. Cuộc trò chuyện của bạn bè khiến anh không muốn quan tâm đến phụ nữ, kể cả Văn Văn, người dễ thương bên cạnh. Hơn nữa, Thẩm Chi Phi từ nhỏ đã quen thấy nhiều người đẹp. Đối với người như Văn Văn chỉ có nhan sắc mà không có khí chất, trong tâm trạng không tốt anh càng không thấy hứng thú. Văn Văn tức giận và tủi thân một hồi, nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy mừng thầm. Cô ta quay lại phòng khách, lục lọi trong túi sách, một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy một gói nhỏ được bọc bằng khăn giấy. Cô ta cười khẽ, nắm chặt gói giấy trong tay, nhẹ nhàng đặt nó trước ngực, nhắm mắt lại và nói. Thẩm Chi Phi, Thẩm thiếu gia. Anh không thể chạy trốn được đâu. Sau đó cô ta mở lòng bàn tay, bóc gói giấy ra, lộ ra một viên nang màu cam, mở nắp nang và đổ bột thuốc ra khăn giấy. Cô ta nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, tìm thấy bình sông hương trong góc, và giải toàn bộ bột thuốc vào bình sông hương trong phòng. Cách chương.